Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1020, chương 1022, Hạ Minh vs Thiên Mộc. Hai người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn họ đều tại lẫn nhau thăm dò đối phương nội tình. Bởi vì bọn hắn cũng không biết thực lực đối phương đến cùng tại cái gì dạng trình độ. Nhưng mà, thông qua thăm dò, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đối với đối phương có chút giải, khiến Thiên Mộc cũng là trở nên nghiêm túc. Hắn có thể cảm nhận được Hạ Minh thực lực so cái này Tề Vạn Trung đều mạnh hơn. Hai người ngay từ đầu không có cái gọi là chém giết, bọn họ đều tại nghiêm túc bố cục, biết cờ vây chính là như vậy, chân chính cao thủ so chiêu, bọn họ tiền kỳ cũng sẽ không chém giết. Bởi vì căn bản không có chém giết tất yếu, cho nên cũng chỉ có thể đánh cái này hậu kỳ chiến tranh. Dạng này, khảo nghiệm một người thời điểm liền đến. Tại cái này bố cục quá trình bên trong, đầu tiên muốn cân nhắc chính mình phần thắng, còn muốn cân nhắc đối thủ hậu thủ, cũng muốn biết rõ đối thủ đến cùng muốn làm cái gì. Thậm chí, cái này cờ thậm chí đều có thể nói thành là một môn tâm lý học. Đây cũng là tại sao nói theo cái này đánh cờ quá trình bên trong cũng có thể thấy được một người tính cách một nguyên nhân. Phía trước một giờ, hai người người nào đều không có cho ai hạng ngáng chân. Bởi vì đối phương đều biết, cho đối phương hạng ngáng chân lời nói thuần túy là lãng phí thời gian. Đại khái một tiếng rưỡi sau khi, hai người cờ cũng là vào lúc này bắt đầu chém giết, khiến hai người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy bàn cờ. Ngươi là Masaru Toshimara đệ tử a? Hạ Minh lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Thiên Mộc, trầm giọng nói, không tệ. Thiên Mộc ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Hạ Minh. Tại Hạ Minh trên thân, hắn cảm nhận được một loại áp lực. Đã thời gian rất lâu, hắn đều không có cảm nhận được qua dạng này áp lực. Nhưng là lần này, hắn lại cảm nhận được. Điều này nói rõ đối phương cầm giữ không còn có với mình tài đánh cờ. Ngài đến cùng là ai? Thiên Mộc nặng nề nhìn lấy Hạ Minh, thấp giọng hỏi, tiểu tiên nữ. Hạ Minh ha ha cười nói. Thiên Mộc lại là trầm mặc không nói. Hắn không có tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì hắn biết, cho dù là chính mình tiếp tục hỏi nữa, đến cuối cùng nhất chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì tới. Thiên Mộc thật sâu hít một hơi, ngưng trọng nói ra, đã như vậy chúng ta so tài xem hư thực đi. Tiếp đó, ta cũng sẽ không lưu thủ. Ha ha, ta cũng sẽ không. Hai người ánh mắt tại thời khắc này, đột nhiên đối đụng nhau. Theo hai người đối đụng nhau, lúc này, tại ngày này Mộc phía sau, liền phảng phất xuất hiện nhất tôn đại ma. Đại ma cứ như vậy đứng tại Thiên Mộc phía sau, tại cái này đại trên ma thân tản ra yếu ớt hắc mang. Nhưng mà cái kia cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế để bốn phía người thậm chí đều cảm nhận được. Nhưng mà lại nhìn giờ này khắc này Hạ Minh, tại cái này Hạ Minh phía sau vậy mà xuất hiện một mực thần long. Thần long ngửa mặt lên trời mà lên, tại cái này thần trên thân rồng, đúng là xuất hiện ánh sáng màu vàng, quang mang lấp lóe. Cái này thần long thoạt nhìn là như vậy cao quý, cho người ta một loại tôn quý cảm giác. Nhưng mà, ngay trước màu hoàng kim thần long cùng cái kia đại ma đối đụng nhau thời điểm, lại là nhấc lên một trận gió nhẹ. Theo lý mà nói, tại trong phòng này không cần phải cảm nhận được phong mới đúng. Nhưng là cỗ này phong lại là thật nhấc lên, mà lại hai người này quần áo đều xuất hiện một chút lắc lư. Tóc kia càng là theo gió mà động, đến đón lấy ta đem sẽ sử dụng ta tuyệt kỹ. Thiên ma trăm bước, hy vọng ngươi có thể thừa nhận được cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Hạ Minh chỉ là mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến, khiến Thiên Mộc toàn thân chấn động. Đã như vậy, chịu chết đi. Rốt cục, Thiên Mộc hạ lên bước đầu tiên này cờ. Theo bước đầu tiên cờ rơi xuống, toàn bộ bàn cờ tại thời khắc này phảng phất như là sống tới. Trong nháy mắt, hai người liền phảng phất lâm vào cái này đầy trời tinh không. Theo hai người tiến vào cái này đầy trời tinh không, tại trước mặt bọn hắn lại là xuất hiện một chương như vậy bàn cờ lớn. Rồi sau đó cái này ngôi sao đầy trời thì là bọn họ quân cờ. Thiên Mộc cái này quân cờ rơi xuống, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị đập vào mặt. Nguyên bản quân cờ tại thời khắc này liền phảng phất sống tới, bắt đầu chém giết Hạ Minh màu trắng quân cờ. Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem ngày này Mộc. Rồi sau đó màu trắng quân cờ rơi xuống, cái này màu trắng quân cờ cũng là tại thời khắc này sống tới. Màu trắng quân cờ phảng phất như là cái kia chính nghĩa sứ giả, bắt đầu cùng cái này màu đen quân cờ đối chiến lên. Quân cờ đen trắng đối đầu, loại kia tràng diện cực kỳ kịch liệt. Cho dù là cái này bên ngoài người đều là nhìn như si như say, chấn động nói ra: tốt cờ, tốt cờ, thật sự là quá lợi hại. Điều này chẳng lẽ mới thật sự là cao thủ sao? Thật sự là quá lợi hại. Phía trước một tiếng rưỡi bố cục làm rơi xuống cái này một con, sau khi chỉnh bàn cờ giống như là sống tới một dạng, thật sự là thật đáng sợ. Chẳng lẽ đây hết thảy đều tại bọn họ nằm trong tính toán sao? Đúng vậy a, biết cờ vây, coi trọng cũng là tính kế. Ai có thể nhìn đến đối phương hậu thủ, người nào trên cơ bản thì thắng. Hai người này thật sự là quá lợi hại. Ta loáng thoáng cảm giác cái này sợ rằng sẽ lại là Hoa Hạ trong lịch sử đặc sắc nhất nhất chiến. Ta cũng có cảm giác này. Nhìn xem cờ, thật sự là quá đặc sắc. Thì sau đó một khắc, Thiên Mộc cờ vây phía trên đột nhiên xuất hiện nhất tôn ma thần. Tôn này ma thần mang theo một cây đại đao, cái này trên đại đao lại là mang theo nồng đậm sát khí, cái kia cỗ sát khí kinh thiên động địa. Lúc này cái này ma thần ngẩng đầu nhìn Hạ Minh liếc một chút, giống. Sau một khắc, Hạ Minh phía sau thần long phảng phất có phát giác, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, rồi sau đó chính là hóa thành một đạo kim quang phóng lên tận trời, cùng cái kia ma thần lẫn nhau đối mặt. Mà Hạ Minh hai người lại là ở chỗ này đánh cờ. Thiên Mộc đi một bước, Hạ Minh cũng sẽ cùng theo đi một bước. Hai người chính mình hạ chính mình, mà cái này ma thần thì là cùng thần long đối đụng nhau. Thời gian tại một chút xíu đi qua, khiến bên ngoài người đều là ra một thân mồ hôi nóng. Cái này trong chớp mắt liền đến một điểm. Cái này tổng thể chỉnh một chút hạ 3 giờ. 3 giờ. Thời gian đã tương đối dài, nếu như đổi lại là hắn người đánh cờ, đoán chừng đều có thể hạ 2-3 bàn. Hơn nữa còn không chỉ có như thế. Hai người này chỗ lấy hạ như thế thời gian dài, nguyên nhân chủ yếu là tại cái này suy nghĩ phương diện. Mỗi bước kế tiếp cờ, bọn họ đều là cẩn thận lại cẩn thận. Cùng lúc đó, cái kia thần long cùng đại ma cũng đến kịch liệt hóa trình độ. Đại ma cùng thần long thở hồng hộc nhìn đối phương, hai người lực lượng cũng đã dần dần tiêu hao hầu như không còn. Cùng lúc đó, Hạ Minh theo Thiên Mộc tài đánh cờ, cũng là đến cái này thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này người nào đều không thể xuất hiện nhiễu loạn, vô luận là ai, chỉ cần đi nhầm một bước, như vậy bọn họ thì thua trận đấu này. Hai người nhìn chằm chằm đối phương, lửa giận thiêu đốt. Tiếp đó, hy vọng ngươi có thể ngăn cản được ta tiến công, ta đến đón lấy chiêu thức được xưng là Thiên Ma ba bước, bắt đầu đi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn trước mắt Thiên Mộc, dường như không có đem cái này Thiên Mộc đặt ở trong ánh mắt, khiến Thiên Mộc cũng là một trận giận tím mặt. Hy vọng sau khi ngươi còn có thể lớn lối như thế. Ha ha. Hạ Minh chỉ là ha ha một tiếng, một tiếng này ha ha để Thiên Mộc có chút tức giận. Thiên Ma thức thứ nhất,